Đế quốc bại gia từ. Chương 679, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng. Góc truyện audio.com. Nguyên Lộc quận, quận thành, thành tựu thủ phủ quận thành. Nơi này là Nguyên Lộc quận lớn nhất thành, nhưng lại cách biên giới Bành thành khá xa. Đây là vì phòng ngừa chiến loạn xâm nhập. Hiện tại nhưng là nổi lên sóng to gió lớn. Triệu quốc công nhập Việt, đã công chiếm Bành thành, tin tức đã truyền tới. Nhiều ít dân chúng khủng hoảng một phiến. Bành thành là Việt quốc biên giới thành trì, lại là Nguyên Lộc quận môn hộ. Như vậy có thể thẳng vào Việt quốc. Chiến tranh đánh tới, để cho tất cả mọi người dự liệu không đạt tới. Thậm chí rất ít cũng không tin. Điều này sao có thể? Việt Triệu tới giữa chiến sự thường xuyên, nhưng mấy năm gần đây vẫn là Việt quốc chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. 3 năm trước, lại là bức bách Triệu Hoàng ký tiền bồi thường điều ước. Quốc nội dân chúng vui tiếng một phiến. Nhưng hiện tại Triệu quốc lại công tới đây. Nghe nói là do Triệu quốc Bình Tây Đại tướng quân Vương Khang dẫn bộ chúng. Cái này Bình Tây Đại tướng quân là ai? Vương Khang lại là ai? Căn bản cũng chưa có nghe qua à, nhưng danh tự này. Nhưng là bị người biết, bởi vì hắn là năm gần đây, cái đầu tiên công nhập Việt quốc bản thổ Triệu quốc tướng lãnh. Hơn nữa còn công chiếm môn hộ Bành thành. So với này, bọn họ hơn nữa sợ hãi phải. Trần Thang đại soái đã dẫn 200.000 đại quân đi tấn công Triệu quốc. Vì sao dưới tình huống này, Triệu quốc còn có thể phản công tới? Đây có phải hay không ý nghĩa Trần Thang đại soái 200.000 đại quân đã toàn quân chết hết, hơn nữa còn bị Triệu quốc phản công? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là quá kinh khủng. Quảng cáo chính là bởi vì như vậy mới làm cho dân chúng khủng hoảng lan tràn. Nếu Triệu quốc có như vậy thực lực, hiện giờ đã công chiếm Bành thành, vậy bước kế tiếp liền có thể thẳng vào Nguyên Lộc quận. Mấu chốt của vấn đề là Nguyên Lộc quận căn bản cũng chưa có lính phòng giữ. Nếu như tiến công, dễ như bỡn, có thể thẳng vào Việt quốc thủ phủ. Ở nơi này loại tình thế dưới, Việt quốc quốc dân, tiếng gió hạc lệ, Nguyên Lộc quận quận trưởng Trịnh Cát Bình khẩn cấp phát lệnh, tuyên bố tiến vào thời chiến trạng thái. Ở chỗ này thời gian, hạ hạt tất cả thành trì quan cửa đóng kín, không được đi ra ngoài. Đồng thời truyền ra cấp tin đi đô thành, bẩm minh Việt quân, địch quốc đánh tới. Đây có thể cũng không phải là chuyện nhỏ, nhưng hắn điều có thể làm cũng chỉ có vậy. Nguyên Lộc quận, quận phủ nha cửa, lui tới quan lại bước chân vội vã, bận rộn dị thường. Vương Khang công chiếm Bành thành làm rối loạn tất cả tiết tấu. Bọn họ làm sao vậy sẽ không nghĩ tới chiến tranh sẽ đến như thế đột nhiên. Quận trưởng Trịnh Cát Bình là cái tuổi tác 40 tuổi người trung niên. Vóc người của hắn gầy nhom. Giờ phút này sắc mặt ngưng trọng. Không chỉ là hắn, toàn bộ phòng nghị sự đường tất cả quan viên đều là như vậy. Trịnh Cát Bình hỏi một cái quan viên. Lý lỗi, thống kê qua lại có. Chúng ta Nguyên Lộc quận còn có nhiều ít binh lực. Hạ hạt các nơi, trừ phòng sẵn bảo vệ trị an nha lại. Còn lại cũng không nhiều ít binh lực, chỉ sợ là chưa đủ vậy chống đỡ chúng ta phản công Bành thành. Ban đầu Trần Thang đại soái lên đường lúc đó, điều đi binh lực, đem biên giới chú đóng móc không còn một mống, tạo thành 200.000 đại quân. Bây giờ nào có còn binh lực? Các ngươi nói, Trần Thang đại soái 200.000 đại quân, thật bị Triệu quốc toàn bộ tiêu diệt sao? Nói lời khó nghe. Rất có thể là như vậy. Như không phải như vậy, Triệu quốc kẻ địch làm sao có thể phản công tới? Đang ngồi đều là Nguyên Lộc quận quan viên quân chánh. Ở chỗ này nghị sự, bàn phương án, nói bậy nói bạ. Trịnh Cát Bình mở miệng nói. Trần Thang đại soái là chúng ta Việt quốc tên đẹp trai. Chiến công lớn lao, hắn làm sao có thể thất bại? Chấm, coi như là như vậy, cũng không khả năng toàn quân chết hết. Lời như vậy sau này thì không nên nói nữa. Ngô trưởng sứ, ngươi muốn hơn chú ý dư luận, không muốn đưa tới lớn diện tích khủng hoảng. Nhưng mà quận trưởng đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm. Như địch nhân công tới, chúng ta thật một chút biện pháp cũng không có. Việc cần kíp là hỏi dò tình báo. Trần Thang đại soái đã lên đường thời gian dài như vậy, không có chút nào tin tức truyền tới. Phải làm rõ ràng tình trạng. Còn có phải thêm cấp đem Triệu Quốc công tới tin tức truyền hồi kinh đô, cùng bệ hạ phái binh tới cứu viện. Cái này quận trưởng đại nhân thời gian đầu tiên đã làm, nghe hắn xuống quan viên nghị luận. Quận trưởng Trịnh Cát Bình nội tâm thở dài. Biên ải cấp báo hắn đã 500 dặm gấp đưa ra. Nhưng hắn nhưng cũng không cầm lạc quan thái độ. Thân là quận trưởng, hắn biết một ít trong triều chiến lược quyết sách. Hiện giờ Việt quân trọng tâm là ở Bắc Phương Du Mục. Nhiều nhân mã tích trữ phía Bắc, gấp rút huấn luyện, đến khi đầu mùa xuân, liền sẽ đối với hắn dụng binh. Nhưng giờ phút này Triệu Quốc xâm lược liền sẽ đánh loạn thế cục. Triều đình vậy sẽ ứng phó không kịp. Coi như là phái binh tới đây, cũng cần rất nhiều thời gian. Suy nghĩ thoáng qua, Trịnh Cát Bình mở miệng nói. Ta nói mấy giờ? Thứ nhất, trấn an dân chúng, không muốn đưa tới hỗn loạn. Thứ hai, dưới mệnh lệnh hạt tất cả thành trì, thu thập trị an, tất cả nha môn nha sai, tạo thành vệ đội an phòng. Thứ ba, phái gia nhân mã đi bành thành hỏi dò địch quân tình báo. Thứ tư, cấp báo, Trịnh Cát Bình còn chưa có nói xong. Bên ngoài vang lên một hồi hét lớn. Tiền tuyến cấp báo, ngăn cản người tức chết. Tất cả người kinh nghi đứng lên. Tiền tuyến cấp báo, đây là Trần Thang đại soái truyền qua tin tức sao? Trịnh Cát Bình vội vàng phân phó nói. Mau đưa người mang vào. Liền một lát, thì có một người đi vào. Người này đầu bù xù mặt dơ bẩn, bụi văng đầy người, thở hồng hộc, đi tới nơi này, trực tiếp quỳ xuống, từ trong ngực móc ra một phong thơ kiện dơ lên. Trần Thang đại soái cấp báo, mệnh tại hạ cấp đưa quận trưởng đại nhân thân ái, quảng cáo. Trịnh Cát Bình tự mình đem tin nhận lấy, hướng về phía trinh sát nói. Cực khổ, người đâu, đi bắt chặt chuẩn bị thức ăn, mang hắn xuống đi nghỉ ngơi. Rồi sau đó hắn liền đem thư tín tháo phong, không kịp đợi dừng chân nhìn. Những quan viên khác cũng đều vây quanh. Đại nhân, trong thư nói gì? Có phải hay không Trần Thang đại soái không việc gì? Ha ha, Bành Thành có cứu. Sau khi xem, Trịnh Cát Bình vui vẻ nói. Trong thơ thuyết minh, chi này công chiếm Bành Thành Triệu quân, chỉ có hơn 10.000 người. Bọn họ xứ kế vòng qua Trần Thang đại soái, đánh bất ngờ Bành Thành. Bất quá đại soái đã mang 100.000 binh mã trở về thủ. Dựa theo suy tính, hiện tại đã xuyên qua Hoài Âm, sắp đến Hồ Lao Quan. Nói như vậy, bất quá là sợ bóng sợ gió một tràng. Nguyên lai là đơn độc đi sâu vào. Đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, đại soái dẫn 100.000 đại quân trở về thủ. Chi này Triệu quân, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả đám đều là thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Cát Bình cũng là như vậy. Chỉ là lòng hắn bên trong còn có một nghi ngờ. Trần Thang lúc ấy xuất binh 200.000 nhân mã, làm sao chỉ mang về một nửa? Hẳn là chia binh hai đường, một đường tiếp tục công Triệu, một đường trở về thủ. Trịnh Cát Bình không nghĩ nhiều nữa, trầm giọng nói, lập tức đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Mấy ngày nay lòng người bàng hoàng, nhanh chóng bình định, ngoài ra lại phái người cho triều đình đưa ra tin tức. Miễn được triều đình chấn động, có Trần Thang đại soái trở về thủ, chi này Triệu quân bị kẹt Bành Thành, tất nhiên là tức nước vỡ bờ, cục hẳn phải chết. Trần Thang tin rốt cuộc đưa tới. Mà vào thời khắc này, do hắn xuất lĩnh đại quân, một đường cấp đuổi, Đi qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc trở lại càng đến Hồ Lao Quan, chỉ bất quá Trần Thang cũng không vui sướng, ngược lại tâm tình còn có chút nặng nề. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.